Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán xong đồ, Tần Tiểu Mãn không đợi xe bò của Tần Hùng mà mua sắm chút đồ rồi bỏ ra 2 văn tiền đi xe bò về nhà. Cậu không mang nhiều đồ, đi bộ cũng được, nhưng Đỗ Hành Chân bị thương cần người chăm sóc, đi lại cũng bất tiện, vội vàng về nhà. Lúc đó cũng chưa đến trưa, Tần Tiểu Mãn vừa đến sân đã gọi to, nhưng lại nghe thấy có tiếng nói chuyện trong nhà. Nét cuối cùng này phải kéo dài ra một chút, nếu không đầu nặng chân nhẹ, trông không vững. Cũng không khó viết lắm. Tần Tiểu Mãn đẩy cửa bước vào, người trong sân giật mình, vội vàng nấp sau lưng Đỗ Hành. Về sớm thế, Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn, có chút bất ngờ. Lần trước cậu bán đồ về muộn lắm, hắn cứ tưởng ít nhất cũng phải xế chiều cậu mới về. Sao huynh lại ra sân? Tần Tiểu Mãn đang tràn ngập niềm vui kiếm tiền, vừa nhìn thấy cái sân nhà mình đã muốn khoe ngay với Đỗ Hành, nhưng lại có người ngoài, không tiện để người khác biết chuyện này, đành kiềm nén niềm vui không nói ra. Đỗ Hành đáp, chủ tử dìu ta ra đây, ta đang rảnh rỗi nên dạy nó viết chữ trên đất. Tần Tiểu Mãn thấy trên phiến đá xanh trải một lớp đất, phía trên có một hàng chữ nguệch ngoạc, chủ tử họ Vương. Thấy Tần Tiểu Mãn về, Vương chủ tử liền chui ra từ phía sau Đỗ Hành. Thế ta về trước nhé. Khoan đã, Tần Tiểu Mãn vào nhà đặt giỏ xuống, lấy ra một gói giấy dầu, mở ra lấy một chiếc bánh bao còn nóng hổi đưa cho cậu bé gầy gò. Chủ tử cứ tưởng Tần Tiểu Mãn sẽ mắng mình, không ngờ lại cho bánh bao. Cậu bé xoa xoa tay vào đùi, rồi cẩn thận nhận lấy chiếc bánh. Chiếc bánh bao trắng mềm tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, nhà chủ tử nghèo khó, nào có được ăn những thứ này. Cậu bé nâng niu chiếc bánh như báu vật, nuốt nước miếng, rụt rè nhìn Tần Tiểu Mãn, rồi lễ phép nói. Cảm ơn Tiểu Mãn ca, về đi, lát nữa mẹ ngươi lại tìm. Vâng ạ. Vợ bé ôm bánh bao vui sướng chạy ra ngoài, ra khỏi sân mới nhớ ra điều gì, quay lại vẫy tay với Đỗ Hành. Ta về đây, Đỗ Hành gật đầu. Tần Tiểu Mãn ra khỏi nhà, dúi gói giấy dầu vào tay Đỗ Hành. Huynh tài giỏi thật, sai khiến được cả trẻ con ở xóm cúc. Đỗ Hành lấy bánh bao ra, nó ham học, thấy ta giống người đọc sách, liền xin ta dạy viết tên. Bánh bao nhân thịt, Đỗ Hành giơ chiếc bánh bao lên, tuy thức ăn không dư giả gì, nhưng mua được bánh bao thịt 3 văn một cái, chắc là... Hôm nay buôn may bán đắt hả? Tần Tiểu Mãn kéo ghế ngồi xuống cạnh Đỗ Hành, cũng lấy bánh bao ra ăn, nụ cười giấu kín nãy giờ không kìm nén được nữa. Đắt hàng lắm, nói rồi, cậu nhét cả chiếc bánh vào miệng, rồi lấy túi tiền nặng trĩu ra cho Đỗ Hành xem. Bán 21 văn một cân, tổng cộng 210 văn, trừ vốn, lãi được khoảng 130 văn. Tần Tiểu Mãn nhẩm tính, ớt nhà mình trồng, 30 văn tiền ớt coi như không tính, trong lòng rất vui. Huynh thật khéo tay, trách không được trước kia nhà huynh làm buôn bán. Thấy Tần Tiểu Mãn vui vẻ, Đỗ Hành cũng mỉm cười. Bán hết nhanh thế, giá cũng tốt. Ta không giao bán ở ngoài, chỉ đến mấy tiệm tạp hóa và tửu lầu, người ta vừa nhìn đã mua ngay. Máu kinh doanh trong Tần Tiểu Mãn nổi lên, ta làm thêm chút nữa, nếu kiếm thêm được tiền, tết nhất cũng mua sắm được nhiều thứ. Đỗ Hành nói, nhưng nhà hết ớt rồi, ta đi hỏi nhà khác xem, chắc chỉ cần hỏi là Hương Thân sẽ bán. Đỗ Hành biết muốn mua thì vẫn có, nhưng cứ làm mãi một món thì không hay, bèn nói. Ta thấy nhà mình còn dưa chua và đậu đũa, ngoài sa tế, cũng có thể làm thêm dưa muối ngâm dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Mãn rất đồng tình. Được, nghe huynh, qua 3-4 hôm, Tần Tiểu Mãn đã chặt xong củi trong sân, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hai người lại làm thêm 10 cân sa tế và dưa muối. Vốn có thể làm nhiều hơn, nhưng lần trước tửu lầu nói phải bán chạy mới nhập tiếp, sợ hàng tồn lại nhiều. Hai người quyết định làm ít thôi. Lần này Đỗ Hành còn cho thêm cả thịt khô xào vào dưa muối ngâm dầu, thơm phức. Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành làm ngon quá, nên giữ lại một hũ nhỏ để ăn Tết, không định mang lên huyện bán. Ngoài phần để dành, cậu cất kỹ sa tế và dưa muối dưới gầm bàn nhà chính, đợi đến ngày phiên chợ lại mang lên tửu lầu. Phiên chợ ở huyện Lạc Hà là ngày mùng 2, 16, 24 và 28 hàng tháng. Đầu tháng chạp, Tần Tiểu Mãn vẫn giữ thói quen đi ngủ sớm, mai phải lên thành bán dưa muối, phải đi sớm về sớm. Đang ngủ say, bỗng một cơn gió lạnh ùa vào phòng, cậu rùng mình một cái. Cậu dụi mắt tỉnh dậy, phát hiện quên đóng cửa sổ. Bên ngoài tối om, chắc đã nửa đêm, vào tháng lạnh nhất rồi, thời tiết lạnh hơn hẳn. Không biết năm nay có tuyết rơi không, cậu lại mong có tuyết. Tuy lạnh giá nhưng tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu, năm sau hoa màu sẽ tươi tốt. Cậu xoa xoa đôi tay bị gió thổi tê cóng, định lên giường nằm tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Tần Tiểu Mãn cảnh giác, nghe tiếng động không giống tiếng chuột, lại vọng ra từ nhà chính. Cậu lập tức cầm cây gậy to bằng cổ tay để sau cửa, mở hé cửa phòng, rón rén đi ra. Trong bóng tối, Tần Tiểu Mãn chẳng thấy gì cả, trong lòng càng bất an, cảm thấy toàn thân căng cứng. Tiểu Mãn, Đỗ Hành cầm đèn dầu, đứng ở cửa phòng, ánh đèn vàng ấm áp xua tan bóng tối. Sang tháng chạp, trời rét hơn, Đỗ Hành vốn ngủ không sâu giấc, lại nghe tiếng chuột chạy trên xà nhà, rồi lại tiếng mèo kêu, càng không ngủ được. Cho đến khi thấy bóng mèo thoảng qua, hắn mới cố gắng ngồi dậy, định đuổi mèo hoang ra ngoài, nhưng lại thấy Tần Tiểu Mãn tay cầm gậy. Sao thế, ta nghe thấy tiếng động, tưởng có trộm vào nhà. Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành, không biết là do ánh đèn hay gì khác, cậu thở phào nhẹ nhõm, bỗng chốc toàn thân thả lòng. Tuy chẳng làm gì, nhưng lại có cảm giác như vừa làm xong việc nặng, chân tay bùn run. Cửa vẫn khóa kỹ mà, chắc là mèo hoang vào nhà, lúc nãy nó kêu ở phòng ta, chắc là đuổi theo chuột. Đỗ Hành an ủi, ta định đuổi nó ra ngoài, nhưng dậy không tiện, cứ mặc kệ, không ngờ lại làm ngươi tỉnh giấc. Vậy thì tốt, Tần Tiểu Mãn lẩm bẩm, mèo đuổi chuột cũng chẳng sao. Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn sắc mặt không tốt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hắn dịu giọng. Về ngủ đi, mai còn phải lên thành, ta không sao, người yên tâm. Tần Tiểu Mãn ngẩng lên nhìn Đỗ Hành, rồi tiến đến đỡ hắn. Vâng, ta đưa huynh vào nhà rồi về ngủ. Đỡ Đỗ Hành về phòng, hắn liếc nhìn người bên cạnh, thấy tay Tần Tiểu Mãn vẫn còn run. Tần Tiểu Mãn đắp chăn cho Đỗ Hành, cử chỉ nhẹ nhàng chậm rãi, có vẻ vẫn còn mơ màng. Đỗ Hành cũng không dục, một lúc lâu sau, Tần Tiểu Mãn như sực tỉnh, cảm thấy mình nấn ná quá lâu, liền nói. Vậy ta về phòng đây. Đỗ Hành bất chợt nắm lấy tay cậu, nếu sợ thì ở lại đây với ta. Tần Tiểu Mãn sững người, do dự một lát rồi vội vàng nói. Ta có sợ gì đâu, ở nhà mình còn sợ gì. Trước đây sống một mình lâu như vậy, giờ có thêm người còn gì. Có gì mà phải sợ, nói vậy nhưng giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu không dám thừa nhận mình sợ hãi muốn có người bầu bạn, sợ bị phát hiện ra điểm yếu. Cậu rút tay khỏi tay Đỗ Hành định bỏ chạy. Đỗ Hành lớn tuổi hơn, nào không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi, thấy cậu định ra ngoài, liền vội vàng nói. Ban đêm ta muốn đi tiểu hơi bất tiện, nếu ngươi ở đây thì ta gọi ngươi giúp đỡ. Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, cậu xoa cánh tay, mím môi. Cũng đúng, vậy ta ngủ lại đây. Đỗ Hành ho nhẹ một tiếng, phòng ngươi có trường kỳ, ta ngủ trên đó. Lần này Tần Tiểu Mãn không cãi lại. Đỗ Hành nhích sang một bên, thấy Tần Tiểu Mãn không ngại phiền phức bê chăn chiếu đến trải lên trường kỳ. Trường kỳ khá ấm, tuy nhỏ hơn giường một chút, nhưng vẫn nằm tạm được. Thế là hai người cùng ở chung một phòng, Tần Tiểu Mãn cũng không còn thấy sợ hãi nữa, cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng thở đều đều của Đỗ Hành, nỗi bất an trong lòng dần tan biến. Cậu thầm nghĩ, mấy hôm trước mình cố tình rót nhiều nước cho hắn. Chính là muốn hắn ban đêm muốn đi tiểu sẽ cần người giúp đỡ, để ở cùng phòng, ai ngờ người ta đâu có chịu. Giờ lại tự mình dâng tận cửa, lúc nãy trụ tử với nhị nghiêu đến sân chơi có kể ta nghe chuyện trước đây. Tần Tiểu Mãn giúp trong chăn cửa quẩy, tuy vụng về nhưng cậu cũng biết Đỗ Hành cố tình tìm cớ để ở lại với mình, hắn coi mình như trẻ con vậy. Nhưng hình như cũng không tệ, nghe hắn nói, Tần Tiểu Mãn đáp nhỏ, ừ, cuối thu, đầu đông năm nay. Có tên trộm lẻn vào nhà, suýt khiêng mất một bao tải thóc nhà cậu. Cậu vẫn còn nhớ như in, đêm hôm khuya khoát đó, tên trộm lén lút lục soát khắp nhà, thủ đoạn rất tinh vi, chỉ dùng một cây kim đã mở được khóa, chốt cửa cũng dễ dàng cậy ra. Nếu hôm đó cậu không uống nước rồi dậy đi tiểu đêm, không biết tên trộm đó thấy trong nhà chỉ có một mình cậu sẽ làm gì. Tuy cuối cùng cũng không mất gì, nhưng chuyện này vẫn là nỗi ám ảnh của cậu. Suốt một thời gian dài, cứ nhắm mắt lại là cậu lại thấy khuôn mặt hình tam giác, mũi khoằm gian xảo của tên trộm đó. Sau này không chịu đựng được nữa, cậu mới tìm Triệu Kỳ, hỏi hai người bao giờ có thể thành thân. Nếu cậu không hỏi thì cũng không biết nhà họ Triệu đã có ý từ hôn từ lâu rồi. Ta nhớ nhị thúc nói muốn ngươi sang đó cho an toàn hơn. Sao ngươi không đồng ý? Đỗ Hành lúc đầu nghe Tần Tiểu Mãn sống một mình cũng thấy ái ngại. Một ca nhi sống một mình không phải là lựa chọn tốt. Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền xoay người, quay về phía Đỗ Hành. Nhị thúc từ nhỏ đã đối xử tốt với ta, được sống cùng ông ấy là cách tốt nhất sau khi cha ta mất. Nhưng nhị thẩm thì huynh cũng thấy rồi, từ lúc ta còn nhỏ đã không ưa ta. Lúc trước ta từng đến nhà nhị thúc ở một thời gian, trong nhà ngày nào cũng cãi nhau, không yên ổn ngày nào. Nhị thẩm nói ta không thể đến ở không, ruộng vườn của nhà cũng phải chia cho nhà họ, rồi còn tiền bồi thường của huyện nha cũng phải lấy làm phí nuôi dưỡng. Còn nói ra ngoài là dành làm của hồi môn cho ta. Ta còn không biết bà ấy nghĩ gì sao. Tuy đến đó có nhị thúc bênh vực, nhưng dù sao đàn ông cũng phải đi làm ăn xa. Trong nhà vẫn là do phụ nữ quán xuyến. Đến đó cậu sẽ phải làm không công. Tiền bồi thường thì bị nhị thẩm chiếm đoạt. Sau này chắc chắn cậu sẽ khó mà lấy chồng. Nói không chừng tiền thách cưới còn bị bà ta lấy đi cho đường huynh cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đó là suy nghĩ xấu nhất, nhị thúc sẽ không để nhị thẩm muốn làm gì thì làm, nhưng dù thế nào, chỉ cần cậu đến đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhị thúc tốt với ta như vậy, ta nào nỡ đến đó phá hoại gia đình ông ấy, chẳng ai được yên ổn cả. Đỗ Hành nhíu mày, ban đầu hắn thấy cậu dễ dàng cưới chồng như vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng giờ hiểu rõ ngọn ngành, lại thấy đây là một nước cờ cao tay. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Ngày tháng sẽ tốt đẹp hơn thôi. Tần Tiểu Mãn nằm trên giường, nghe giọng nói dịu dàng của Đỗ Hành, cậu mỉm cười ôm chặt chăn. Cậu cũng hy vọng như vậy. Cách chương.